Chương 874, Quan Phương đáp lại. Mặc dù Cát Đờ Dìn căn bản không trông cậy vào cái tiệm này có thể doanh thu, dưới cái nhìn của nàng, cùng với nói là đưa Giang Tiểu Bạch một cái nhãn hiệu cửa hàng, chẳng bằng nói nàng chỉ là đưa một ít châu báu ngọc thạch mà thôi, cho nên kia là tiêu hao phẩm. Chính mình chỉ dùng tại cửa hàng bị tiêu hao hết về sau bổ khuyết thêm mới liền tốt. Lễ vật này ta liền nhận, đợi đến Tiểu Bảo Bảo sinh ra ta lại cho một món lễ vật cho ta Giang Tiểu Bạch no ý tiệm châu báu giá cả xa xỉ. Nhưng những năm này Cát Đờ Dìn vợ chồng vì cầu tử sớm không biết tốn bao nhiêu tiền, nàng đưa ra cái giá này giá trị lễ vật là nàng cảm thấy đáng giá. Mà đối Giang Tiểu Bạch đến nói, nàng chí không tại làm sinh ý kiếm tiền, nhận được cái tiệm này đối nàng mà nói chính là cái tài liệu nhà máy Cát Đờ Dìn kia một điểm không có nói sai, có tiệm châu báu, chính mình lại phát phúc lợi lúc liền sẽ càng thêm thuận tiện. Mặc dù bây giờ QNZ thật thuận tiện, nhưng nổ chính là tiểu di lông dê, có thể cho người trong nhà tiết kiệm một chút còn là tốt. Về phần lại cho Tiểu Bảo Bảo một món lễ vật, cũng chính là vòng tay, coi như là nàng đối Cát Đờ Dìn hậu mai Cát Đờ Dìn đã coi như là lớn tuổi sản phụ. Tiểu Bảo Bảo sau khi sinh có lẽ thể chất sẽ không quá tốt, nếu là dùng tới vòng tay, đôi kia thân thể khỏe mạnh cũng là một cái bảo đảm. Thật sao cũng là vòng tay có đúng hay không Cát Đờ Dìn kinh hỉ đến nổ mạnh. Đúng thế. Quá tốt rồi, cảm ơn. Thật sự là thật cảm ơn. Cát Đờ Dìn cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Bây giờ nói lên vòng tay hiệu quả, kia nàng tuyệt đối là lớn nhất người ủng hộ, bởi vì chính nàng chính là cái người được lợi, quá minh bạch nó có nhiều linh nghiệm. Nghĩ đến ban đầu ở Giang Tiểu Bạch ra đối nàng chất vấn, Cát Đờ Dìn đã cảm thấy đỏ mặt lợi hại. Còn tốt Giang Tiểu Bạch khi đó không có để ý sự vô lễ của nàng, vẫn là đem vòng tay cho nàng, nếu không đây chẳng phải là có một đầu vòng tay liền đã không dễ dàng. Mà bây giờ Giang Tiểu Bạch lại còn muốn đưa nàng cục cưng một cái lễ vật này đưa thật sự là siêu gặp tha. Giang Tiểu Bạch đối Cát Đờ Dìn cử động vẫn tương đối bình tĩnh, chỉ ở vừa nghe được lúc kinh ngạc như vậy một chút, nhưng là cùng với nàng bình tĩnh so sánh với, bạn trên mạng thì là điên rồi mà à, một đầu vòng tay đổi lấy một dãy. Nhà tiệm châu báu cái này mẹ nó là lên ào ào giá hàng à, phía trước mọi người chỉ nói vòng tay gặp 20 vạn, hiện tại tốt lắm. Cái này cần gặp mấy trăm triệu đi mẹ của ta ơi, ta có dự cảm, Giang Tiểu Bạch nếu là lại du tờ thừa NG, vậy thì càng được toàn dân phong thưởng. Ha ha, Bạch tỷ vòng tay chỗ thần kỳ đều truyền đến nước ngoài, vừa nghĩ tới có người nước ngoài sẽ cầm số tiền lớn đến cầu vòng tay, ta đã cảm thấy phi thường thú vị. Câu cái chủ ý, chính chúng ta người đều không đủ dùng, còn muốn tiêu thụ bên ngoài đường phương, Tiểu Bạch sẽ không dễ dàng bán, bọn họ nhất định vô công mà trở về. Ta còn thật cao hứng, dạng này Tiểu Bạch đưa phúc lợi liền sẽ không tự móc tiền túi, đó có phải hay không đại diện nàng về sau phát phúc lợi sẽ càng thường xuyên sự tình là chuyện tốt, nhưng ta không hiểu lo lắng, mọi người tranh đoạt phúc lợi càng lợi hại, thì càng sẽ có tấm màn đen, muốn vạn nhất có nhân thiết kế ra huế bổ du tờ thừa nở dê gian lận thần khí làm sao bây giờ nếu là cầm đi đầu cơ trục lợi sẽ làm thế nào huế bổ như bức nữa cu nở dê không có khả năng một điểm lỗ thủng đều không có a trên. Lâu, gian lận thần khí trước tiên không đề cập tới, ta lo lắng hơn chính là huế bổ người của mình sẽ nhịn không được dụ hoặc, nếu là bọn họ cao tầng người nửa đường xuất hiện chiếm đoạt chúng thưởng danh ngạch liền xong đời. Bạn trên mạng thảo luận, chủ đề liên lệch. Nhao nhao bắt đầu lo lắng lên du tờ thừa nở dê tới. Kỳ thật cái này lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì chỉ cần là do con người gây ra thao tác gì đó vậy liền cuối cùng sẽ có lỗ thủng có thể chui. Nếu là phổ thông gì đó, khả năng này còn sẽ không tâm động, nhưng bây giờ mắt thấy thứ này càng ngày càng đáng tiền, kia quan phương người có thể nhịn được tham nghiệm sao dù cho không nói lấy ra đi đầu cơ trục lợi. QNZ có khả năng sẽ lưu lại dùng riêng A có người bắt đầu về sau. Rất nhiều bạn trên mạng đều tham dự vào thảo luận bên trong, cuối cùng thảo luận quá nhiều người, cho nên trực tiếp liền thành đứng đầu chủ đề. Dần dần, liền có người nghĩ đến đủ loại biện pháp giải quyết nếu không cũng đừng dùng ấy bổ du tờ thừa NZ đi. Chính Tiểu Bạch tỷ ngẫu nhiên chọn người tốt lắm, dạng này cũng có thể tránh tấm màn đen. Ta tin ngươi hoặc là đổi thành lợi ích dễ ảm du tờ thừa NZ cũng được. Bây giờ không phải là rất nhiều người đều là ngẫu nhiên sự dịn sọt đến rút người sao đu NG, ta cũng cảm thấy đừng dùng mới bù, cái này không đáng tin cậy, bởi vì lợi ích quá lớn, ta cảm thấy bọn họ rất có thể nhịn không được. Ta đồng ý khụ, trong này thảo luận cái này thật tốt sao thật sợ chủ đề lại đột nhiên biến mất sạch sẽ. tại địa bàn của người ta nói người ta sẽ làm tấm màn đen, đây không phải là chờ người ta đem thoại để cho hài hòa được sao? Tại đoàn làm phim chụp hết diễn về sau, liền có cái tiểu diễn viên cả gan cầm điện thoại di động đi tới Giang Tiểu Bạch trước mặt, nói với nàng lên chuyện này. Tiểu Bạch tỷ muốn hay không suy tính một chút, ta cảm thấy bọn họ nói rất có lý. Giang Tiểu Bạch nhìn xem điện thoại di động của nàng bên trên một đống đề nghị bình luận, nở nụ cười. Không có chuyện gì, nhưng phàm là người tâm thuật bất chính cũng sẽ không rút đến vòng tay của ta, dù cho dùng hết thủ đoạn được đến cũng có thể là mất đi hiệu lực. Nàng nói, câu nói này kèm theo quen thuộc khí lạnh, nhường nàng biết đã ổn. Câu nói này phóng xạ phạm vi là rất rộng, nhưng nguyền rủa vẫn như cũ có hiệu lực, bởi vì này nọ là nàng, chuyện này cũng là cùng nàng tương quan. Phía trước lúc du tờ thừa nờ dê dưới cái nhìn của nàng chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, chính nàng không có thế nào coi ra gì, nhiều lần cu nờ dê dần dần đã mất đi đề phòng, cho nên mới sẽ có lần trước Lâm Khê sự tình phát sinh, nhưng là sự tình dừng ở đây rồi, về sau sẽ không còn có tình huống như vậy xuất hiện. Cái kia nữ diễn viên theo Giang Tiểu Bạch nơi này được đến hồi phục, nhưng lại cảm thấy có chút mờ mịt. Bởi vì Giang Tiểu Bạch trả lời nhường nàng cảm thấy không hiểu ra sao, vì cái gì liền sẽ rút không đến đâu, vì cái gì được đến cũng sẽ mất đi hiệu lực đâu. Cao tăng đệ tử quả nhiên cũng là lại nhải, nói không phải người bình thường có thể nghe hiểu. Theo chủ đề thảo luận độ biến cao, nhường đám dân mạng ngạc nhiên là, vậy bù quan phương vợ ơ y mà không có so a gián. Càng làm cho bọn họ ngạc nhiên là, qua một hai cái giờ về sau, người ta quan phương đều ra mặt đáp lại với bù quan phương về. Chúng ta huế bù đang phát triển ban đầu cũng là trải qua lào đảo, may mà có rộng rãi người sử dụng ủng hộ mới có hôm nay tiến triển. Chúng ta là ôm lấy cảm kích tâm, đồng thời cu nở dê lòng mang kính sợ, biết rõ tất cả những thứ này không dễ, chúng ta sẽ đi tốt dưới chân mỗi một bước, tâm cũng sẽ cùng các vị cùng ở tại. Hôm nay chúng ta ở đây cam đoan, sẽ tự hành giám sát nội bộ công nhân, phàm là nội bộ người làm việc cũng sẽ không tại huế bù có bất kỳ trúng thưởng cơ hội. Như một khi phát hiện có người biển thủ nhất định sẽ nghiêm trọng trừng trị, đồng thời QNZ thỉnh rộng rãi các bằng hữu đến giám sát cùng tố cáo. Trừ văn tự bên ngoài, còn có kèm theo người ta tổng giám đốc một phong viết tay tin, viết nội dung cùng văn tự không sai biệt nhiều, phía dưới có cá nhân hắn ký tên còn có công ty trường, thậm chí còn có thủ ấn. Có thể nói là hết sức trịnh trọng. Cái này tuyên bố một khi tuyên bố, lập tức được đến bạn trên mạng online.